Chương 68, Hãn huyết bảo kiếm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, lần này ngươi muốn ăn cái gì, chúng ta còn đi kia nhà tiệm ăn vặt sao? Thế nhưng Quách Phủ liên tục phất tay nói, ta cũng không muốn ăn, ta muốn ăn bánh bao. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, nói thật, ta đã sớm biết ngươi muốn ăn những thứ này. Quách Phủ nghe xong thấp giọng nói, làm sao ngươi biết? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta sẽ biết bấm đột, làm sao, lẽ nào ngươi không biết? Quách Phủ hơi lắc đầu nói, không được, Thiên Diêu ca, hôm nay ngươi phải nói cho ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu liền đem trải qua nói một lần, sau lại Quách Phủ mới biết được nguyên lai mình đang ngủ nói sai, vì vậy, nàng hợp với quạt chính mình nhiều cái bàn tay nói, từ nay về sau, ta lại cũng sẽ không làm như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Quách Phủ, ngươi đuổi mau vào đi thôi, chúng ta hiện tại liền ăn. Quách Phủ gật đầu. Sau đó, bọn họ đi tới một cái bàn lớn trước mặt, sau đó, bọn họ tất cả đều ngồi xuống. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, người anh em, ngươi mau nhanh cho ta tới bánh bao, ta muốn hai chén cháo, một đống lớn bánh bao. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi có thể ăn sao? Quách Phủ cười nói, cái này ngươi có thể không phải dùng quảng, nói chung ta nói muốn bao nhiêu liền muốn bao nhiêu. Lúc này, người anh em nghe xong cao hứng vô cùng, hắn nói, được rồi, ngươi chờ chút, ta lập tức liền cho các ngươi đưa tới. Không có quá bao lâu thời gian, bánh bao của bọn họ tất cả đều lấy tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cầm lấy bánh bao miệng to ăn, hắn hai mắt mở thật to, nói, ai nha, bánh bao này ăn quá ngon, ta cực kỳ thích. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền đem bánh bao tất cả đều nuốt xuống. Lúc này, Quách Phủ là bên trái một cái bên phải một cái ăn, nàng cũng không biết ăn bao lâu, cuối cùng, nàng đem những cái này bánh bao tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía Quách Phủ giơ ngón tay cái lên nói, ai nha, Quách Phủ, thật không nhìn ra, ngươi là ăn bánh bao quán quân A. Quách Phủ cười nói, đó là dĩ nhiên, ta đã nói qua, ta tâm lý nắm chắc, hiện tại thế nào, ngươi đều minh bạch chưa? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không có chuyện gì, ta biết rồi, ai nha, xem ra sau này ta muốn hướng ngươi học tập. Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi đừng nhìn ngươi võ công lợi hại, thế nhưng có chút phương đi hệ nờ, ngươi còn không bằng ta, cho nên ngươi muốn đi gặp ta học tập đồ đạc rất nhiều. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết rồi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ học thật giỏi. Lúc này, người anh em bước nhanh đi qua tới, hắn nhìn vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, ông trời của ta à, các ngươi dĩ nhiên tất cả đều ăn, cái này cũng thật lợi hại. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ngươi đừng nói, vừa rồi ta cũng là vô cùng khiếp sợ, thế nhưng hiện tại được rồi. Lúc này, người anh em liền cho bọn họ tính một chút chướng ngục, mà Lâm Thiên Diêu móc ra một khối vàng, hắn đem vàng bỏ lên bàn nói, tới, ngươi thu cất đi. Túc nhìn cao hứng vô cùng, nói, được rồi, ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Nói xong, hắn đem vàng cầm lên, sau đó, hắn xoay người ly khai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, thế nào, hiện tại ngươi nên no rồi a? Quách Phủ cười nói, dĩ nhiên, ta muốn là ăn nữa, ta liền có vấn đề. Sau đó, bọn họ tất cả đều đứng lên, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi nói xem, chúng ta bây giờ đi đâu? Quách Phủ thấp giọng nói, ngươi nói đi đâu, thì chúng ta đi đó. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta xem chúng ta đến chợ xem một chút đi, nói không chừng chúng ta có thể chứng kiến thứ tốt gì. Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, trước đây chúng ta muốn đi nhìn, trong kết quả đường luôn là bị một sự tình bầu gánh chân, lần này vô luận như thế nào, chúng ta cũng không có thể làm như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ hướng phía trước đi tới, bọn họ qua lại nhìn chợ, sau đó, bọn họ liền đem thứ tốt tất cả đều mua. Lúc này, Quách Phủ chứng kiến phía trước đi tới nhiều cái đạo sĩ, vừa nhìn thấy bọn họ trang phục, Quách Phủ cũng biết bọn họ đều là toàn chân giáo nhân, vì vậy, nàng hướng phía bọn họ phất tay. Những cái này toàn chân đệ tử nhìn cũng tất cả đều phất tay, bọn họ hướng phía Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ cái này vừa đi tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, thật đúng là xảo a, không nghĩ tới các ngươi tới đi dạo phố. Những cái này toàn chân đệ tử thấp giọng nói, đúng à, chúng ta trong giáo không có ý gì, cho nên liền đi chung quanh một chút. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, cho ta xem, các ngươi cũng mua rồi thứ tốt gì? Toàn chân đệ tử gật đầu. Sau đó, bọn họ liền đem đồ đạc tất cả đều bày đi ra, mà Lâm Thiên Diêu nhìn phi thường thỏa mãn, hắn cười nói, không sai, mấy thứ này tốt. Lúc này, toàn chân đệ tử liền đem đồ đạc thu vào, bọn họ lớn tiếng nói, chúng ta bây giờ còn được chạy trở về phục mệnh, các ngươi bây giờ làm gì? Quách Phủ cười nói, chúng ta nghĩ tới sẽ trở về. Toàn chân đệ tử tất cả đều bằng lòng, rất nhanh. Bọn họ hướng phía trước đi tới. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi thôi, Quách Phủ. Quách Phủ gật đầu, Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi thật nhiều bước, sau đó, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, bọn họ chứng kiến phía trước có bán bảo kiếm, mà Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ta biết ngươi phi thường thích bảo kiếm, cho nên ta muốn mua cho ngươi một bả. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta qua xem một chút đi. Nói xong, bọn họ hướng phía trước mặt đi tới, sau đó, bọn họ qua lại nhìn, mà cái kia bán ra lai trở về giải thích, mà Lâm Thiên Diêu chọn tới chọn lui, hắn chọn chúng một bả, sau đó, hắn đem thanh bảo kiếm kia bỏ vào trên người. Lúc này, Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đi thôi, ta thế nào cảm giác lạnh. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, gần nhất khí trời vẫn không tốt, ta cũng hiểu được khó chịu, đi, vậy chúng ta bây giờ đi về. Nói xong, bọn họ xoay người ly khai, rất nhanh, bọn họ về tới toàn chân giáo. Lúc này, Triệu Chí Kính chứng kiến Lâm Thiên Diêu bảo kiếm trong tay, hắn lớn tiếng nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi cầm vật gì vậy, thật tốt quá, ngươi biết không, những thứ này có thể là đồ tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết, đây cũng là Hãn Huyết Bảo Kiếm A. Triệu Chí Kính hướng phía Lâm Thiên Diêu giơ ngón tay cái lên nói, không sai, chính là chỗ này thanh kiếm. Sau đó, Lâm Thiên Diêu qua lại nhìn một chút liền quơ múa.